con vợ hâm lắm chiêu. Chương 4, 1, bắt cóc thất bại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, còn thong thả ăn sáng rồi đi xe buýt đến trường. Khi gần đến trường nó xuống xe đi bộ tới trường, cảm giác có người theo mình, không cần nhìn lại sau lưng nó vẫn biết có mấy thằng đang tè tè theo nó. Không ngờ tụi nó lại ra tay sớm vậy. Đi theo tụi tao nhanh lên, tiếng nói lạnh lùng áp sát tai nó nói nhỏ. Bên hông trái của nó còn đang bị con dao thái gọt trái cây đe dọa. Mấy anh là ai? Giọng nó nói trở nên rung rung. Khi vào tới một con hẻm nhỏ, thằng khốn cầm con dao trái cây khè nó đẩy nó vô tường sau khi cột hai tay nó ra sau lưng. Mấy thằng khốn kia tụi nó không biết thương hoa tiết ngọc hay sao á, dù gì nó cũng là mỹ nữ chớ bộ. Quay ngoắt 180 độ sang nhìn mấy thằng đó với cái mặt chẳng có tí cảm xúc, làm mấy thằng kia có vẻ hơi bối rối nhìn nó. Hè hè, em không có tiền đâu, mấy anh bắt sai đối tượng rồi, nó chắp hai tay trước mặt làm mặt cún con. Tụi tao không cần tiền, chứ cần gì, không lẽ cướp sắc hả? Nhìn cô em đây cũng ngon cơm ấy nhỉ, cái thằng tóc vàng khè hai vành tai bấm gắn đầy khuyên tai nhìn nó gian tà. Gì thèm cơm hả, về nhà ăn với mẹ đi. Tụi tao không rảnh đôi co với mày, hôm nay mày sẽ phải biến mất. Tào lao, muốn bắt cóc tôi hả? Mấy người bị thần kinh à, nghĩ sao bắt cóc lúc trời sáng như này đã vậy còn khoe cái bản mặt ra nữa. Bắt cóc là phải đeo khẩu trang vô mặt đồ đen nữa mới ngầu chớ. Đã cái mặt không được đẹp mà còn làm chuyện xấu. Ê con này nó nói cũng đúng quá mày, thằng tóc vàng quay sang nói với thằng cầm đầu. Thằng cầm đầu quay sang tán thằng tóc vàng làm thằng kia méo mỏ luôn. Nó mắc cười đau cả bụng mà vẫn phải kìm chế. Tụi tao không cần mày dạy. Mày kêu tụi kia lấy xe tới đây cho tao. À mà bắt cóc mà xài dao gọt trái cây là sao? Tiết kiệm tài chính à, mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn đám kia. Ngoá con này, bịt miệng nó lại cho tao coi, thằng cầm đầu có vẻ bị ức chế rồi đây. Cứu tôi với, có đứa bắt, thế là nó đã bị tụi kia bịt cái miệng, thế là khỏi la. Nó không ngờ tới việc tụi này sẽ mang theo hàng, vì mấy lần trước con Vi chỉ kêu người cảnh cáo nó thôi. Giờ mà phản công thế nào cũng bất lợi cho nó. Nó cần phải tìm cách khác mới được trước khi tụi kia đi chỗ khác. Tranh thủ lúc tụi kia lơ là nó cố tháo sợi dây cột hai tay ra. Coi như tụi nó cũng khôn xài dây nhựa, đang lụi cụi tháo sợi dây thì từ đâu lù lù xuất hiện ai đó nhào vô đánh tụi kia tới tấp luôn, ngay cả nó còn chưa định hình được là ai. Sau khi đám kia no đòn, nó nhìn kỹ thì mới biết người cứu nó lại là hắn, tên đáng ghét ấy. Quay sang nhìn nó, hắn ta nở một nụ cười vô cùng đáng ghét rồi ngồi xuống tháo dây trói cho nó. Anh ở đâu mà lù lù xuất hiện ở đây thế? Vô tình đi ngang nghe tiếng kêu cứu. Cứ tưởng gái xinh, nhưng hắn khoanh tay dựa tường quay đầu sang nhìn nó. Ê tôi cũng đâu có xấu đâu, cũng xinh xinh đáng yêu chứ bộ. Hắn quay đi mỉm cười rồi đứng thẳng người dậy. Đang định bỏ đi thì từ đằng trước xuất hiện một đám khác, có lẽ là đồng bọn của tụi kia. Để con nhỏ đó lại, mày có thể đi, một thằng trong đám đó nói, cách trương.